Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 288, Chiến Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, Minh Hà cùng Hồng Liên đạo nhân đồng thời thu tay lại. Hai người đều là lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Hồng Liên đạo nhân hướng Minh Hà cùng Thông Thiên giáo chủ điểm cái đầu. Sau đó liền hóa thành lưu quang đi vào Minh Hà trong cơ thể. Minh Hà vung tay lên, liền thấy Chu Tiên kiếm trận chậm rãi từ càn khôn đỉnh bên trong bay ra. Nhìn thấy mới tinh Chu Tiên kiếm trận, Minh Hà rất là hài lòng nở nụ cười. Bây giờ Chu Tiên kiếm trận dĩ nhiên có chút thay đổi. Ngược lại không là bề ngoài thay đổi, mà là làm cho người ta cảm giác thay đổi. Trước đây Chu Tiên kiếm trận vừa xuất hiện, lập tức liền có thể khiến người ta cảm nhận được vô cùng giết chóc tâm ý, mà hiện tại, to bằng lòng bàn tay Chu Tiên kiếm trận xem ra lại như một bộ tinh xảo bức tranh. Không có bất kỳ chí bảo phong mang, ai có thể đưa nó cùng uy danh hiền hách Chu Tiên kiếm trận liên lạc với đồng thời đây. Thông Thiên giáo chủ đưa tay, liền đem Chu Tiên kiếm trận thu lại rồi. Cẩn thận kiểm tra sau khi, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Bây giờ Chu Tiên kiếm trận xác thực đã 10 phân vẹn 10. Liền ngay cả trấn áp khí vận năng lực cũng nắm giữ. Bảo vật này ở tay, Thông Thiên giáo chủ liền có thể cảm ứng được tiệt giáo số mệnh không còn trôi đi. Này đối với hắn mà nói nhưng là một tin tức tốt. Minh Hà nhìn Thông Thiên giáo chủ, hỏi, làm sao, Thông Thiên đạo hữu, bây giờ ta đã giúp ngươi bù đắp Chu Tiên kiếm trận. Như vậy chúng ta giao dịch liền coi như đạt thành rồi. Hai thứ đồ này cũng cùng nhau cho ngươi đi. Ngươi cũng thật sớm làm lựa chọn. Minh Hà vung tay lên, lại sẽ hỗn độn bản nguyên cùng một chiếc thẻ ngọc đưa đến Thông Thiên giáo chủ trước mặt. Sau đó liền đứng dậy rời đi. Minh Hà rời đi sau khi, Thông Thiên giáo chủ nhìn Chu Tiên kiếm trận, hỗn độn bản nguyên cùng với thẻ ngọc, xuất thần hồi lâu, vung tay lên, liền đem Chu Tiên kiếm trận cùng hỗn độn bản nguyên được lên. Tay một chiêu, liền đem thẻ ngọc nắm tại trong tay. Thần niệm xuyên vào trong ngọc giản, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Hồi lâu sau, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt đột nhiên thay đổi, dường như rơi xuống quyết định gì bình thường. Kim Kê lĩnh trước, Bá Ấp Khảo, Cơ Phát cùng với Tam giáo tiên nhân lĩnh binh đi đến quan trước. Nhìn nguy nga hùng quan, Tam giáo đệ tử khẽ nhíu mày. Mặc dù trong bọn họ rất nhiều đều không thông trận pháp, nhưng cũng không khó nhìn ra này tòa hùng quan chính là lấy ngũ hành trận pháp làm cơ sở kiến tạo mà thành. Hơn nữa trận pháp bố trí liền thành một khối, tất nhiên là tinh thông ngũ hành đạo pháp Khổng Tiên kiến tạo lên kiệt tác. Lúc này, quan cửa đột nhiên mở ra, chỉ thấy Khổng Tiên lĩnh binh từ quan nội chậm rãi mà ra. Sau khi xuất quan, hắn cái kia phía sau binh sĩ liền dĩ nhiên liệt được rồi quân trận. Khổng Tiên đi đến trước trận, nhìn tam giáo đệ tử, trăm vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Dù cho tam giáo cùng đến thì lại làm sao? Dù cho có trăm vạn đại quân thì lại làm sao? Hắn lại có gì sợ? Bá Ấp Khảo nhìn một thân nho nhã khí tức Khổng Tuyên, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Này cùng với ba vị trí đầu giáo tiên nhân với hắn miêu tả cái kia Khổng Tuyên hoàn toàn không giống a. Ở Bá Ấp Khảo tưởng tượng, Khổng Tuyên hẳn là uy vũ thô bạo, oai hùng bức người mới là. Có thể trước mắt người này hoàn toàn không giống như là có thể để cho tam giáo tiên nhân kiêng kỵ dáng vẻ a, mang theo nghi ngờ trong lòng. Bá Ấp Khảo mở miệng hỏi, xin hỏi đạo trưởng có thể là huyết hải một mạch Khổng Tiên đạo nhân? Trong lời nói tự nhiên lộ ra một tia không dám tin tưởng mùi vị. Huyền Đô bọn họ tự nhiên cũng nhận ra được, nhưng bọn họ nhưng không hề nói gì. Xác thực, nhưng luận khí chất mà nói, Khổng Tiên xác thực sẽ không để cho người đối với hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhưng xem người thường thường không thể chỉ xem mặt ngoài. Khổng Tuyên nhìn Bá Ấp Khảo, hơi ngẩn người một chút, trên mặt lộ ra một tia thần bí nụ cười, sau đó mở miệng đáp, không sai, bần đạo chính là huyết hải Khổng Tuyên, ngươi chính là Tây Bá Hầu trưởng tử Bá Ấp Khảo đi. Không sai, có đế vương tư cách, các ngươi thảo phạt trụ vương, bần đạo có thể mặc kệ, nhưng đường này không thông, các ngươi vẫn là đi đường vòng mà đi đi. Đi đường vòng mà đi, nếu có thể đi đường vòng mà đi, bọn họ lại sao lại tụ hội ở đây? Kim Kê lĩnh bốn phía đều là núi non trùng điệp, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, trăm vạn đại quân muốn vượt qua núi non trùng điệp hoàn toàn là không thể. Như muốn đi đường vòng mà đi, không chỉ có muốn lãng phí thời gian dài, chính là tiếp tế cũng thành vấn đề. Hơn nữa địa phương khác cũng đều là khó có thể hành quân. Chỉ có nơi này có thể để cho Tây Kỳ trăm vạn đại quân bình yên tiến vào nhà Ân Phúc Địa. Thấy Khổng Tiên nói như thế, Cơ Phát liền lên tiếng nói. Đạo trưởng, trụ vương ngu ngốc vô đạo. Ta Tây Chu thảo phạt nhà Ân chính là thuận lòng trời mà vì là. Đạo trưởng chính là đắc đạo tiên nhân. Cần gì phải đến tranh đoạt vũng nước đục này. Ta chờ thực sự không muốn cùng đạo trưởng là địch, kính xin đạo trưởng triệt binh, để ta chờ thêm quan. Đạo trưởng chi thâm minh đại nghĩa, ta Tây Kỳ tướng sĩ chắc chắn khắc trong tâm khảm. Tam giáo đệ tử nghe được Cơ Phát nói như vậy, không khỏi thầm cười khổ. Nếu là người khác, Cơ Phát thật là có thể thuyết phục, thế nhưng bọn họ bây giờ đối mặt nhưng là Khổng Tuyên. Như Khổng Tuyên có thể nói tới động. Bọn họ tam giáo đệ tử lại sao lại cùng đến? Này đến chính là vì đến liên thủ đối phó Khổng Tuyên. Tuy rằng Khổng Tuyên không có trực tiếp động thủ, thế nhưng là đưa ra để bọn họ đi đường vòng mà đi. Mặc dù Bá Ấp Khảo cùng Cơ Phát đồng ý, tam giáo đệ tử cũng sẽ không đáp ứng. Nếu thật sự là như thế, cái kia chẳng phải là đang nói tam giáo đệ tử sợ Khổng Tuyên. Như vậy tam giáo bộ mặt để vào đâu? Khổng Tuyên nghe được Cơ Phát nói như vậy, cười nói, ha ha, chỉ là phàm nhân dĩ nhiên cùng bần đạo nói chuyện gì thuận lòng trời mà vì là. Thực sự là chuyện cười. Xiển giáo, này chính là các ngươi lựa chọn minh chủ sao? Thực sự là ấu trĩ có thể. Lẽ nào các ngươi không có đã nói với hắn? Ta huyết hải cùng các ngươi tam giáo trong lúc đó thù hận môn. Nghĩ tới này quan có thể. Vậy các ngươi đến có cái này mệnh mới được. Khổng Tiên vừa nói như thế. Cơ Phát nhất thời trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Trong lòng một trận tức giận. Nhưng đối phương nhưng là liền tam giáo tiên nhân đều có chút kiêng kỵ tiên nhân. Cơ Phát giận mà không dám nói gì. Tam giáo đệ tử nghe được Khổng Tiên nói như vậy. Liền biết trận chiến này chỉ sợ là không thể phòng ngừa. Nếu Khổng Tuyên muốn chiến, bọn họ lại sao lại lùi bước? Bọn họ không chỉ có riêng đại diện cho chính mình, còn đại diện cho tam giáo bốn thánh bộ mặt. Huyền Đô đi ra trận đến, mở miệng nói, Khổng Tuyên đạo hữu nếu muốn làm quá một hồi, bần đạo tự nhiên phụng bồi. Trong tay bạch quang lóe lên, hiện ra một thanh trường kiếm. Kiếm này một mặt vì là hắc, một mặt vì là bạch. Đây là lão tử ban tặng thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Kiếm phân âm dương, uy lực rất, dì mạnh, hơn nữa cùng Huyền Đô chi đạo cũng cực kỳ phù hợp. Huyền Đô cầm trong tay lợi kiếm, bay lên đám mây, chuẩn thánh đấu pháp, chính là một điểm dư âm cũng đủ để cho những người phàm tục tướng sĩ chết. Vì vậy chỉ có thể đem chiến trường chuyển đến không trung. Đi đến đám mây bên trên. Huyền Đô một kiếm hướng phía dưới chém ra. Một đạo kiếm khí phảng phất phân chia mở ra thiên địa âm dương. Một kiếm bên dưới. Mọi người dĩ nhiên nhìn thấy hai màu trắng đen. Thật là quỷ dị. Khổng Tuyên nhìn kiếm khí hướng về hắn chém tới. Trong tay hiện ra một thanh có 5 loại màu sắc cây quạt. Này chính là Khổng Tuyên binh khí, ngũ sắc lưu ly phiến. Khổng Tuyên trong tay cây quạt nhẹ nhàng quét một cái, Đảo kiêu uy thế bất phàm, kiếm khí liền lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên địa ngũ hành, không có gì không soạt. Kiếm khí thuộc kim, tự nhiên có thể soạt được. Khổng Tuyên chân sinh tường vân, đi đến không trung, nhìn Huyền Đô, cười nói, không thẹn là Thái Thanh thánh nhân đồ đệ. Này một thủ âm dương kiếm ý thực tại lợi hại. Nhưng ngươi đừng quên, ta này ngũ sắc thần quang có thể quét tận thiên hạ ngũ hành đồ vật. Ngươi này kiếm khí tuy rằng lợi hại, nhưng cũng ở trong ngũ hành. Chỉ dựa vào ngón này kiếm thuật, ngươi e sợ không phải ta địch thủ. Huyền Đô cũng không có kinh hoàng. Từ hắn ra tay bắt đầu, hắn cũng đã ngờ tới kết quả này. Vừa nãy cái kia một kiếm có điều chỉ là thăm dò mà thôi. Mà từ vừa nãy Khổng Tuyên ra tay đến xem, Huyền Đô đúng là phát hiện Khổng Tuyên một điểm không bình thường nơi. Nhưng hắn nhưng không cách nào xác định, như quả thực như vậy, chỉ cần tam giáo liên thủ, vậy bọn họ cũng không phải không có phần thắng, cách chương.